Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Chớp mắt một cái là chúng ta đã cùng nhau đón thêm một cái Tết nữa rồi. Ai cũng thêm một tuổi mới nữa. Thiệt sự luôn, rất là vui mừng khi mà ngày hôm nay còn ngồi ở đây đầy đủ sức khỏe, ai cũng tươi trẻ, cũng phơi phới trước màn hình. Mặc dầu là không có được ngồi kế bên nhau, nhưng mà thôi, đối diện với nhau qua cái màn hình cũng đủ hạnh phúc rồi. Yêu thương lắm, vui dữ lắm. Năm nay nó khác với năm rồi, cái là có chuyện ngay mùng 1 Tết. Trời ơi, gung dữ lắm đó. Nãy giờ ngồi cả tiếng đồng hồ chưa kể được suy nghĩ một cái câu thơ gì để chúc tới toàn bộ khán giả yêu thương của tôi đây nè. Cục vàng không hà. Thôi năm nay 2026 Bính Ngọ có một cái bài thơ như vậy. Thì tất cả mấy cục vàng trên kênh nghe thử nghe rồi chấm điểm nha. Tết nay Bính Ngọ rộn ràng, chúc cho tất cả bình an mọi điều. Chứ tiền tài, sức khỏe, yêu thương, mọi đường thuận lợi, mã đáo thành công. Nói nào ngay, chưa có hết đâu. Tôi còn muốn khán giả trên kênh của tôi, cũng như là những cái người mới vừa biết ngay bữa mùng 1 ngày hôm nay nè, là vậy. Xuân đa kiết khánh, hạ bảo bình an, thù tông tam tai, chứ đông nghìn ba phước. Ai cũng bỏ hết cái tam tai của năm cũ, nghìn phước báo về nhà của mình, chỉ vậy thôi. Nhưng cái quan trọng, muốn ai cũng mà bảo toàn cái sức khỏe của mình, nâng cao cái thể lực để mà năm mới ai cũng khỏe, ai cũng trẻ, vui vẻ, đẹp, giống như là cái người kể chuyện trên kênh này gì nè, để tiếp tục còn gắn bó thêm nhiều năm nữa chứ. Rồi gửi cho tôi những câu chuyện thiệt hay, tôi kể lại cho nghe. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cùng nhau gắn bó thêm một năm nữa. Với tư cách là một cái người điều hành một cái kênh Chuyện Ma, với chủ sở hữu là hơn 1.600.000 người đang ngồi trước mặt màn hình của tôi đây nè, tôi cũng mong muốn mọi người thiệt là nhiều may mắn. Giờ không biết nói sao chứ muốn ai cũng có tất cả vậy nha. Thôi bây giờ là chuẩn bị súng xính, bữa nay ai mà không đi chơi thì nghe, còn ai mà đi chơi đi về quê vậy đó, để tối nay nghe cũng được. Tại vì cái câu chuyện này là một cái câu chuyện dài, nhiều phần. Duy chưa có ước tính được nó bao nhiêu phần đó mọi người. Mặc dầu ngày năm mới không có ai muốn nghe những cái câu chuyện đau thương chết chóc này hết, nhưng chuyện ma mà, làm sao mình kể ra những cái câu chuyện nó may mắn, nó hề hước được. Qua những câu chuyện như thế này, mình mới thấy mỗi một cái câu chuyện nó đều mang lại những cái ý nghĩa nhất định trong cuộc sống. Mà những cái ngày tư, ngày Tết như vậy nè, gia đình mình quay quần mình nghe, để mà anh em trong dòng họ có những cái nhìn tốt hơn về nhau. Tại sao hồi đó mình yêu thương nhau được, mình đùm bọc nhau được. Rồi lớn lên, mỗi một người một cái chí hướng khác nhau, ai cũng có gia đình riêng của mình hết. Cái bắt đầu là ruồng bỏ nhau, giành giật với nhau, tranh chấp với nhau. Rồi Tết nhất đâu có đứa nào về. Thôi tao bận quá mẹ ơi, tao không về đâu. Đó là như vậy. Cái câu chuyện này cũng có liên quan tới những cái chuyện mà giành giật nè. Rồi liên quan tới những cái con quỷ ở dưới nước. Thậm chí liên quan tới những gì được gọi là tinh, là bùa, là ngải. Có thể nói đây là một cái câu chuyện khá là đặc biệt. Nó giống như là cái sự kết tinh của những cái câu chuyện thiệt là bự, thiệt là gây cấn từ hồi năm trước mà Duy đã từng kể. Nó có hơi hướng của cái tập truyện Xà Tinh Khmer Đỏ, có màu sắc của những cái tập truyện liên quan tới quỷ ma gia. Xà Tinh Khmer Đỏ cũng có ma gia, cũng có Hà Bá Thủy Phủ ở dưới đó, có luôn màu sắc của những cái câu chuyện liên quan tới rắn tinh nè, nưa tinh, ở cái tập truyện của cái bạn mà đi bộ đội ở biên giới hồi trước Tết Duy mới vừa kể, cũng như là những cái câu chuyện về bùa pháp của Lỗ Bang. Riêng cái câu chuyện này, ngoài bùa Lỗ Bang còn có thêm những cái loại bùa phép. Bùa phép gì? Nghe câu chuyện mình sẽ biết, Duy sẽ giải thích rõ cho mọi người nghe. Câu chuyện rất hay. Ngày hôm nay Duy sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện được gửi lại từ một bạn nữ, mà bạn nữ này chính là truyền nhân của một ông thầy xuất hiện trên kênh của mình rồi. Đó chính là thầy Ba Sái. Thầy Ba Sái đã từng xuất hiện trong những cái tập truyện, mà tập truyện đầu tiên đó chính là cái tập truyện Hắc Bạch Lỗ Bang. Bạn nào chưa biết thì có thể mở cái tập truyện Hắc Bạch Lỗ Bang lại để mà nghe. Đó, Đây cũng chính là một cái giáo phái của thầy Ba Sái ngày xưa. Thầy Ba Sái đã từng theo học đạo, chính là phái Hắc Bạch Lỗ Bang. Có một câu mà Duy nói hoài ha, Lỗ Bang gồm rất là nhiều những chi phái. Trong đó có Hắc Lỗ Bang, Bạch Lỗ Bang, rồi có cả những người vừa học Hắc mà vừa học Bạch. Rồi cái phái mà Hắc Đạo, Tà Đạo, chánh phái giống như thầy Bảy là ở những nhánh phái khác nữa. Bởi vậy mới nói, hệ tư tưởng Lỗ Bang là một cái hệ tư tưởng mà có thể nói rất là phức tạp. Cũng đúng thôi, tại vì nền văn minh của những người tự bên Trung Quốc người ta đã có từ rất lâu đời rồi. Cộng với Lỗ Bang này nữa thì nó phức tạp cũng là một cái điều dễ hiểu. Tạm thời gác qua những cái câu chuyện của những vị thầy khác, mình tập trung vô thầy Ba. Cũng là những ông thầy Lỗ Bang thôi, tuy nhiên mỗi một người thầy sẽ có những cách trị ma trị quỷ khác nhau. Tại vì cái người mà dạy cho những người thầy đó, những người sư phụ á, họ truyền đạt lại bằng những cái ký tự bùa khác nhau. Có những cái sổ sách nó đâu có giống nhau đâu. Thành thử mỗi một cái câu chuyện là một cái ngữ cảnh khác nhau. Cái câu chuyện này nó xảy ra vào cái thời điểm trước giải phóng nữa, rất là lâu. Tại vì ông Ba Sái thuộc hàng ông cố của bạn rồi, lớn hơn ông nội của bạn nữa. Mà nếu như nói cái câu chuyện này nó xảy ra vào cái thời điểm trước giải phóng đó, thì mình cũng có thể ướm được là cái quãng thời gian này nó cũng không có xê xích gì cái câu chuyện xà tinh Khmer Đỏ gì là mấy. Tại vì cái cô mà kể lại câu chuyện xà tinh á, cổ cũng đã rất lớn tuổi rồi. Cái câu chuyện đó là của đời ba má cổ. Câu chuyện này còn trước cái câu chuyện đó nữa, nó cũng xảy ra ở một cái khu vực miền Tây, cũng gần gần cái khu vực mà Láng Sen đó đó. Tại vì những cái yếu tố trong câu chuyện này cũng na ná giống câu chuyện xà tinh Khmer Đỏ luôn. Chính vì cái câu chuyện nó ra đời trong cái thời điểm đó, một cái thời điểm mà Việt Nam mình ngập chìm trong biển lửa, đánh đấm nhau hà rầm, ngày nào cũng có tiếng súng nổ, rồi người này người kia chết, chết vì bom đạn là một phần, rồi chết vì cướp bóc, giật dọc, nghèo khó đâu có gì đâu mà ăn. Rồi đâm nhau, chém nhau chết, ôi tùm lum hết trơn. Cho nên, nó mới xảy ra những cái câu chuyện ma mà có thể nói là đời sau này nhiều khi con cháu mình hổng tưởng là nó có thiệt luôn đó. Là tại vì nó quá là dữ. Cái quán khí, cái linh khí của người ta chết nhiều quá. Một cái khu vực, có thể nói là chỉ trong một đêm thôi, chết cả trăm người là chuyện bình thường. Cho nên là cái chuyện ma quái nó phải nhiều hơn bây giờ rồi. Cái xóm này cũng vậy. Duy nhớ không lầm là quê của ông thầy Ba Sái ở Tiền Giang hay là như thế nào đó. Cái câu chuyện này thì nó không xảy ra ở cái xóm nhà của thầy Ba Sái, mà nó xảy ra ở một cái xứ khác, cũng gần gần khu vực đó thôi. Câu chuyện nó xảy ra trong một cái đêm. Lúc đó là khuya lắc khuya lơ rồi. Ông cố á, là ông thầy Ba Sái, ổng thì có cái thói quen là ổng tụng kinh niệm Phật ở trong cái nhà thờ của ổng đó. Ổng đang ngồi gõ mõ cốc cốc cốc vậy nè. Thì mình làm thầy mà, người ta có chuyện người ta mới tới người ta kiếm mình. Nửa đêm có một cái người đàn bà tới kiếm, mà cái người này khóc la dữ lắm, hớt ha hớt hải cực kỳ luôn, không biết đi bộ hay đi xe mà không thấy ai chở tới đây hết. Hỏi vụ gì dạ? Mở cửa ra thì mới thấy cái cô này cũng tầm trung niên thôi, không trẻ mà cũng không già. Cổ mới nói bây giờ là con nghe cái danh của chú, thôi bây giờ là chú qua chú tiếp nhà con được không? Tại sao mà con nhỏ em của con á, nó chết rồi chú. Ủa thì nó chết là cái chuyện bình thường hả? Kêu qua làm thầy tụng hằng sao? Không không chú ơi, không phải. Phải chỉ kêu làm thầy tụng thì con vô chùa con nhờ mấy sư, chứ con đâu có kêu thầy làm cái gì. Nói thiệt nghe, con hỏi người ta cùng hết trơn, đi biết bao nhiêu ông rồi đó mà không có được. Tự nhiên bữa nay con nghe ai chỉ đó là con đi đại thôi. Con qua đây con kiếm, nếu chú không làm thầy thôi con đi chỗ khác. Khi đó đó thì ông cố ổng hỏi cái vụ gì mà con nhỏ đó, tại sao nó chết, nó phải chết kỳ khôi cái kiểu gì thì mới qua đây đúng không? Bà nói dạ đúng dạ. Nó đi guộng, nó cắm đầu xuống cái bờ mương mà nó chết. Mà con hỏi chú á, cái bờ mương nó đâu có nước nhiều đâu. Y như là có ai mà cố tình giết con nhỏ em của con, cắm cái đầu nó xuống dưới sình. Nó chết tư gối vậy đó hả? Mà mới đó thôi, đi guộng chưa được mấy tiếng nữa mà nó chết vậy đó. Bây giờ là đang làm đám ma cho em con bển. Thì người ta mới nói là em con á, nó bị ma, bị quỷ, nó giết chết. Chứ không phải là ở đây có ai thù hằn gì giết em con. Tại vì nhà con là chưa bao giờ để mà ai ghét hết trơn á. Người ngoài không ai ghét nhà con hết. Cho nên là con không biết tại sao đây nè. Hay là không biết tại vì cái xác chết trôi đó rồi nó lên rồi nó quậy cái chỗ này hay sao. Nó con cũng không rành nữa. Nói tới đây thì ông cố mới hỏi là ai chết trôi. Hả? Tại sao có cái vụ xác chết trôi rồi liên quan là liên quan như thế nào? Bà này bà mới kể đầu đuôi sự tình như vậy. Bà mới nói dạ cỡ khoảng 1-2 tháng trước á, cái bữa đó nửa đêm thì ông Sáu Cò trong xóm của con này nè, ổng la làng lên, ổng mới kêu bây giờ có ai đi ra ngoài không ra tiếp tôi coi. Trời ơi, chú ba biết không, đi ra thì mới thấy là chú Sáu Cò là ổng ở dưới sông á, ổng ngồi trên cái ghe của ổng vậy đấy nè, mà cái tay lứa của ổng á chú ba, nó dính nguyên một cái xác của người ta chết trôi dưới sông á. Thì ở đây mới gọi đèn đồ xuống soi đồ coi thử coi, thì thiệt có một cái giống như là cái bà đàn bà hay sao đó, quần áo đồ mà bà mặc cái bộ đồ y như là cái bộ đồ bà ba á, mà bộ đồ cũ lắm rồi. Tôi nói thiệt, thua áo bà già tôi mặc nữa đó, nó cũ với lại là người ta chết từ ở dưới sình đó, giống như nó mắc ở dưới sình rồi ổng kéo lên là cái bộ đồ sình không, nó dính vô cái thân người gì này nghe, mà nó dài, mình chỉ thấy vậy thôi, tại vì cái xác đó, cái tóc nó dài xuống nè, nó úp cái mặt xuống dưới sông, mình không thấy được mặt mày, mình đâu có biết là của ai, chỉ biết là chết trâu thôi. Ổng quảng hồn, ổng la làng thì ở trên bờ mới kêu thôi bây giờ chú Sáu, ông kéo cái ghe vô đi coi thử coi ai chết, thì mình để ở ngay tại cái gốc cây bần này nè, thí dụ mà ở xóm này đó có nhà người nào mà con cái hay là bà nào quá chết trâu đó thì kêu chồng con người ta tới nhận cái xác. Chứ thiệt giờ này ở đây người ta chết quá trời nhiều à, không có ai mà thấy lạ cái chuyện đó đâu. Súng nó bắn bơm nó nổ chết hà rầm hà, bà này chết trôi nhầm nhò gì. Tôi nói thiệt với chú ba, nguyên cái chòm mã lạng ngay tại cái đống cây bần nè, cái chỗ này là cái chỗ mà chuyên để cho người ta chết trôi đó, rồi chôn ở đó, rồi ai mà bị chết đâm chết bắn rồi đó, không có người nhà tới nhận thì ở xóm này là cứ chôn đại luôn hà. Thành thử là ở trên này nè, mấy ông lớn lớn mà ổng mới kêu thôi bây giờ tấp nó vô trong cái cây bần coi như thế nào. Chú Sáu ổng cũng gỡ cái tay lưới, ổng kéo cái xác của cái bà đàn bà này vô. Chú ba biết không, khi mà kéo vô thì á là mới thấy cái bà này á, bà chết ở dưới nước, nhưng mà cái tay của bà khi mà kéo cái tay lưới lên á là cái tay của bà bị dính vô trong cái mắt lưới của chú Sáu Cò vậy nè, nó dính vô trong nha, một tay còn lại á thì nó ngoắt, nó cung vô cái xuồng của ông Sáu vậy đấy nè, kiểu giống như người ta chết á. Rồi tới giờ người ta nổi lên, kéo lên trên cái bờ để nằm ở kế bên cái gốc cây bần vậy đó. Thì ở đây người ta mới đốt đuốc, người ta soi đèn đồ coi thì dở tay chân của bà ra, bà mặc một cái bộ đồ dài, áo tay dài đàng hoàng mà cái áo nó cũ lắm. Cái áo này ở cái xứ này tôi chưa thấy ai mặc bao giờ. Để mà nói giống đồ Tàu thì không phải nha, không phải đồ của mấy người Tàu người ta mặc, không phải đâu. Xứ này cũng có mấy người Tàu mà, nhưng mà không phải. Nó y như là cái miếng vải mà quấn vô cái người của người ta, nói thẳng đi cũng không phải là cái bộ đồ vậy. Kéo lên, nguyên cái tay của cái bà này nè, nó khô gan à, nó khô mà da thịt á, nó khô, nó cứng ngắc, nó rút vô cái xương. Bà ốm nhách à, tôi coi mà tôi nhăn mặt không á. Tôi mới nói trời ơi mấy chú đâu coi lấy cái tay á, mấy chú gỡ cái lứ ra coi sao mà cái lứ nó dính khắn vô cái tay của cái bà này vậy. Không biết làm sao nữa, chú Sáu Cò mới văng lứ từ hồi đầu đêm tới giờ chứ sao. Mà cái bà này khi bà chết đó nghe chú ba, cái tay của bà đó nó bóp mà nó dính khắn vô trong cái tay lứ vậy nè, y như là bà mới chết từ hồi đêm vậy đó. Tại sao bà từ chỗ khác bà trôi lại mà cái tay của bà đó là nó bóp vô trong cái lứ luôn, nó dính cái tay lứ của ổng luôn. Bởi vì mình đâu có gỡ ra được, một á là mình lấy kéo mình cắt, còn hai nữa là coi như ổng bỏ cái tay lứ luôn, ổng đâu có xài được nữa, tại vì xác chết nó đóng vô rồi. Ở đây là người ta chết nhiều lắm, mình không có sợ xác chết, nhưng mà nhìn cái mặt bà này là ai cũng sợ nha. Bà chết á mà cái da mặt của bà nó hóp vô vậy nè, y như là cái bà này bà đã bị phơi nắng chừng cả năm trời, bà y chang một cái sọ đầu mà da mặt nó khô hết trơn rồi. Tại sao bây giờ bà nằm ở dưới sông á mà mình mẩy bà là nước không à, kiểu như ai phơi nắng bà rồi thảy bà xuống sông. Dở cái tay lứa ra không được rồi thôi kệ bà đi, bây giờ là cứ coi thử coi cái tay chân bả có duỗi thẳng ra được không để mà mình mang bả đi chôn, chứ bả nằm là nó co cái người bả lại gì nè nha, rồi tay chân bả nó quố chặt lại. Ở đây mới lấy cái đèn mang xong mới coi thử coi, thì á là ở trong cái lòng bàn tay của bà này nè, giống như bả đang quố bả cầm cái gì á, không ai mở ra được hết, nó cứng ngắc à, nó cứng ngắc không mở ra được, mà nó lúa lúa ở trong này nè, nó lúa ra. Nhìn nó trắng trắng mà mình không biết là cái gì, đâu có mở ra được đâu. Mà nói thiệt, chỉ có mấy ông già già lớn lớn mới dám động vô, chứ ở đây đàn bà gái không dám động chạm vô bà này. Thấy ốm dữ lắm chú ba ơi, nó hôi thối dữ lắm. Còn riêng á, cái miệng của cái bà này nha, cái răng bảy nè, bà chành cái mặt bà ra. Mình là mình không biết bà này từ ở xứ nào tới rồi đó, hỏi trong xóm này có ai chết trôi mấy nay không, thì cái xóm này có nhiêu nhà đâu, không tới chục cái nhà nữa, đâu ai chết trôi là biết người ta ở xứ khác rồi. nhìn ở trong hai cái chỗ mà cái khóe miệng của bà đó có mấy cây răng bị gãy, thì nó mới lú ra, nó lú ra cuộn tròn lại, nó cứng ngắc vậy nè. Có cái lông soi kỹ vô đó thì mấy cái ông già ở trong xóm á, mấy ông mới nói cái này là da trâu. Tại sao mà cái bà này bả chết mà bả cắn, bả ngậm cái da trâu mà nó cứ ngắt vô cái găng của bả vậy đấy nè. Cái hàm răng thì đen xì lì mà cái miếng da trâu nó cũng đen thùi lùi luôn. Sao mà kỳ vậy? Vậy thì ai mà giết cái bà này rồi bỏ da trâu vô hay sao đó? Mà chú ba ơi, bây giờ kêu chính quyền ở đâu ra bây giờ? Không có chính quyền nào mà bây giờ xuống đây hết trơn á. Mưa bom đạn lạc tùm lum hết trơn. Thành thử là lúc đó mới nói thôi, bây giờ là ở đây không ai dám động chạm vô nhiều. Cũng không biết là bây giờ làm sao. Bình thường thí dụ mà người ta chết trong xóm thì mình còn dám mình chôn. Chứ bây giờ cái bà này lạ quá, bà mặc cái bộ đồ thấy ghê quá, mà không biết là bà từ ở cái xứ nào trôi qua. Nhiều khi mình nghĩ bà từ ở nước khác thì sao, không chừng bên Campuchia nó trôi về đó. Tại vì bật mí thì chỗ này cũng gần biên giới một chút. Cái bắt đầu là mình thấy thôi kệ, cứ để bà ở đây, đừng có quăng bà xuống sông cũng tội, mình làm vậy không được. Kêu cái ông Tư Hối là ở cái khúc này có một cái ông đó, ổng nói thẳng ra là cũng làm thầy mà hay làm bệnh đồ, ai mà phán bùa con nít khóc rồi nọ đó, kêu ổng tới. Thì bây giờ nói chú Tư, chú Tư, chú Tư qua coi thử coi tại sao mà ngay chỗ cái đám bần này nè có cái bà đó bả chết, mà kiểu như người ta chết trôi mà không biết ở đâu nó trôi tới cái khúc sông nhà mình nè, mà nó quấn vô rồi cái xác bả dính vô cái tay lưới của ông Sáu Cò á. Ổng sợ quá, ổng mới mang lên, mà cái miệng của cái bà này bả ngậm nguyên một cái miếng da trâu thiệt bự á, gỡ ra không được, cái tay của bả cũng vấu chặt luôn. Chú Tư qua coi thử coi, thì chú Tư ổng mới qua bên đây. Nói thẳng ra là hồi đó giờ sớm làng ở đây là ai bệnh hoạn đi thầy thuốc men đồ chữa không được là cứ qua ổng. Chứ còn cái chuyện mà ổng làm bùa phép nữa là ở đây không biết thiệt. Cứ bàn qua tính lại một hồi không biết có nên kêu ổng không, mà bây giờ mấy cái ông lớn tuổi trong xóm cũng nói thôi bây giờ cứ kêu ổng. Thậm chí là ông anh hai tôi, mặc dầu tôi không có ưa thằng Chả đó, nhưng mà thôi, thằng Chả nói bây giờ là không để vậy được, để tôi qua tôi kêu cho. Tôi có ông anh hai thôi à. Thì ổng chạy qua ổng kêu hồi đó là ổng mới dắt ông thầy Tư qua đây. Ông thầy Tư ổng mới đứng vòng cái xác này một hồi vậy đấy nè. Thì là ở đây anh hai tôi đồ đó, ổng mới nói trời ơi chú Tư ơi, chú Tư coi đi, nãy giờ cái bà này nè không biết ở đâu mà bà trôi tới, mà tay chân của bà á, bà nắm chặt vậy nè nha, bà nắm chặt vô cái lưới như quỷ như ma vậy đó. Có ai mà chết trôi mà cái tay lưới người ta mới văng từ nãy giờ mà cái tay bà quấu vô không, hay là cái bà này bà còn sống cái gì mà mặt mày thấy ghê thấy gớm vậy, rồi cái miệng bà ngậm nguyên một cái cục gì kìa. Thôi không ấy, giờ chú Tư cũng mừng thầy, chú Tư có bao nhiêu bùa phép đó, chú Tư yếm mẹ nó vô cái xác nó đi, chứ tôi sợ cái con này là quỷ đồ ở đâu nó tới rồi nó hại người ta nữa là chết nữa. Ổng mới nói mày yên chí mày ơi, tao mang một bụng đây nè. Ổng mới móc ra nguyên một cái xấp giấy gì nè, giấy mà viết bùa không à, rồi đó là ba cái cây cọ mà vẽ bùa của ổng đó, mực luôn ổng để sẵn ngoài cái chỗ này. Ổng mới kêu bây giờ dạt dạt ra một chút à, chết trôi ha, chết trôi mà cái tay mà móc vô cái lưới của người ta ha. Tới lúc này khi mà mình nhìn vô thì hình như là ông thầy Tư này ổng cũng không có để ý gì mấy tới cái thứ mà mình nói trong cái xác này, chính là cái miếng da trâu cũng như là cái thứ gì đó mà cái bà này bà đang ôm chặt trong cái lòng bàn tay của bà. Theo lẽ như người ta đó, ổng sẽ móc cái miệng bà này ra liền, nhưng mà không, kiểu có thể là ổng không biết hay sao đó. Nó thẳng ra mình nhìn lại là mình đâu có thấy cái miếng da trâu gì đó đâu. Hồi nãy vẫn đứng đây nè, kiểu giống như trong lúc mà lớ ngớ có người thì qua bên đó kêu ông thầy Tư, có người thì ở đây sợ không dám nhìn á, hôi thối quá đâu có dám nhìn đâu, thì quay qua quay lại tới khi mà ông đứng ở đây thì mình đã không còn thấy cái miếng da trâu trong cái miệng bà này nữa rồi. Mình chỉ thấy được là cái ông thầy Tư này nè, bắt đầu là ông vẽ nguyên một cái sắp bùa nha, ông vẽ nguyên sắp luôn, cái tờ giấy bùa bự nhất ông mới ịn lên trên cái trán của cái xác này nè. Cái tờ lá bùa nó che hết trơn cái mặt tới cái miệng của bà này luôn. Sau đó ổng mới đốt. Ổng đọc chú nha, rồi ổng đốt nguyên cái sắp bùa này. Ổng thảy lên trên cái xác. Thì cái xác nó cháy. Nó cháy y như có ai mà tẩm dầu lửa lên trên cái áo của bà. Nó cháy toàn là cái lửa mà lửa màu đỏ, chứ không phải là cái màu mà đỏ vàng, đỏ cam mà nó sáng rực đâu. Nó đỏ ao một màu vậy nè. Nó cháy trơn nguyên cái phần bụng của bà. Nếu như bà này còn sống thì làm sao bà động đậy được. Bà chết rồi. Dân ở đây người ta mới hỏi thôi, ủa ông tính thiêu bà hả? Thiêu hả? Chưa biết ai mà thiêu gì, chôn đi chứ thiêu chi, trời củi lớn không đem mà thiêu gì. Mình mới hỏi tới đó thì trời ơi, cái bà này bà ngồi vậy chú Tư ơi. Mình mới hỏi tới đó thôi, ở đây người ta nhốn nháo mới nói tới đó, thì cái bà này bà ngồi vậy chú ba ơi. Mặt mày của bà nó cháy hết. mà bà ngồi vậy thì ông nội tôi cũng sợ nữa mới né ra. Ổng nó để yên đó, để tao làm. Cha sanh mẹ đẻ từ đó tới giờ tôi mới thấy một cái người chết trôi dưới sông mà bây giờ ngồi vậy. Nhưng mà bà ngồi vậy y như khúc củi vậy. Bà ngồi vậy nè, mà cái người bả thẳng ruột mà tay của bả vẫn quấu vô cái tấm lưới nghe. Tới khúc này nè, thì hình như là ông thầy Tư á, ổng sợ hay sao đó, ổng lùi ra chút. Thì cái đầu của cái bà này á, hồi nãy giờ là mình dẹt cái tóc của bà ra. Bà ngồi vậy nè, bà cập cái đầu của bà xuống, y như có ai mà bẻ cần cổ của bà vậy đó. Mình nghe một cái rớp luôn mà. Bà hạ cái đầu bà xuống thì bà ngoác cái miệng bà ra. Mày nè, nhắm mắt nha, nhắm y như là người ta mà chết á. Vậy nè, bà hạ xuống, mình mới thấy là ở trong cái miệng của bà đó nước sình không à. Nước sình hồi nãy giờ nó vô trong cái xác của bà nè, nó ối, nó ọc ra, nó trào ra như là một cái cống vậy đó. Chứ không phải là cái bà này bà phát ra cái tiếng là không, tại vì bà đã chết rồi. Khi mà bà ngồi bà gục đầu như vậy đó, thì ở đây trời ơi ai cũng sợ, ai cũng né ra hết trơn à. Ông nói thì cứ ở đây đi, nó cũng vô tại tao à. Cái này là cũng hạn dữ à, chứ không phải vừa đâu nghe. Ông mới đi lại gần một chút, mà cái tay của ổng á, ổng móc ra nguyên một cái cuộn chỉ màu đỏ vậy nè. Ổng mới quấn vô trong một cái đồng tiền á. Ổng dám bước tới cái xác của bà đó luôn. Mà trong khi bây giờ bà đã ngồi, bà ngồi cứng ngắc bất động nha. Vậy nè, nói thiệt á, ai mà hiếu kỳ mà mình giả bộ mình ngồi xuống mình nhìn thử cặp mắt của bà có mở ra không, thì bà có mở. Bà có nhiều con mắt vậy nè. Ở đây người ta mới nói trời ơi trời, quỷ nó sống vậy hả? Bà này làm cái cửa nào bà sống vậy được? Mình mẩy của bà bây giờ đó là có thể là cá nó đục nó ăn hết trơn ở trong cái xác của bà rồi. Thậm chí hồi nãy giờ ối ra ba cái nước rồi đó, cá nhỏ nhỏ nó cũng trào ra luôn. Thì kiểu gì mà sống? Ở đây rồi nè, anh hai tôi ổng mới la làng nó trời ơi bắt nó đi. Trời ơi ông coi ông yếm lại coi nó làm gì vậy? Nó ngồi thấy ghê quá kìa, này cho quỷ trong mình đó. Ông bắt quỷ đem về nhà đi. Mình nhìn cảnh tượng đó mình cũng biết rồi. Y như là cái xác chết này bây giờ là có vong quỷ đổ dưới sông đó, nó nhập lên. Bởi vậy ông nó yên chí, để tao. Ông bước lại gần luôn, ông cầm cái đồng tiền xu của ông á, ông kẹp vô hai ngón tay nha, ông nhét thẳng vô trong cái miệng của cái bà này nè. Bây giờ cái họng bả ngoác ra, hả cái họng ra, nó chỉ trào nước thôi chứ nó không hề trào cái miếng da trâu hồi nãy. Dân ở đây người ta cũng nói mà, người ta nói chú Tư ơi, hồi nãy sao mà cái miệng của cái bà này nè nó có cái miếng da trâu ở trong cái xác á chú Tư, tại sao bây giờ bả không có trào cái miếng da trâu, nó tự động nó rút vô cái xác rồi kìa, bả nuốt vô rồi kìa. Ổng vẫn bình thường ha, ổng thừa biết cái chuyện đó chứ. Ổng biết một cái xác chết trôi mà tại sao lại có cái miếng da trâu ở trong cái miệng, thì cái xác này nó không vừa. Để tao đem nó về rồi mà tao kiếm nó mấy nay rồi đó. Ổng nói vậy mà, ổng nói y như là ổng phái dữ lắm vậy đó. Y như là ổng đang muốn bắt một cái con ma con quỷ gì đó trong cái xác chết của cái bà chết trâu này nè, ổng mang về nhà của ổng. Bằng chứng là ổng luyện một cái loại phép để mà ổng ếm vô trong cái đồng tiền xu của ổng á, ổng thọt vô miệng của bà này, sau đó ổng rút tay ra và ổng nắm ổng chặt lại vậy nè, y như ổng đã mang vong hồn của cái bà này về nhà vậy đó. Ổng đứng ra một cái, ổng rút cái tay ra là cái xác bà nó ngã ngang một cái. Lúc đó là cái cặp mắt của bà vẫn nhắm, nhắm y như là cái trạng thái mà hồi nãy giờ chú Sáu Cò đẩy bà lên trên bờ vậy đó. Thì ở đây người ta mới hỏi, chú Tư ơi chú Tư bây giờ sao? Là cái bà này bà có thành quỷ, bà có sống gì không vậy? Sao mà ớn vậy trời? Hồi đó giờ tôi chưa thấy cảnh này à nghe. Cái gì vậy? Là ai nhập vô? Chú Tư ổng mới nói thẳng cho tôi biết như vậy nè. Ổng nói ở đây á, cái bà này không phải ở cái xứ này. Cái bà này á, chỉ là bị cái con gia tà nó nhập xác bà thôi. Thôi tụi bay yên tâm, tao kéo con gia tà về nhà rồi, để tao lôi đầu nó về. Tao nói thiệt bay á, một đời đi làm thầy, có một cái con gia tà này trong tay, khỏi cần bắt thêm binh nào hết. Cái này ném về nó quỷ rồi. Bữa nay bay không kêu tao thì bữa sau tao cũng tự động đi bắt nó thôi. Ổng vừa nói thì ổng mới vừa lấy một cái tấm vải đỏ y như cái khăn lau mình của mình vậy đó. Ổng mới cột, ổng kéo cái tay của bà này lại. Cái tay vẫn còn mắc vô cái tấm lưới, vẫn còn cụp lại vậy đi nè. Ổng không thèm mở cái tay bà này ra luôn, đóng lại. Sau đó ổng mới cột thiệt chặt cái tay của cái xác này. Ổng nó bây giờ nè, ở đây đào cái xác này với tao, đào một cái hố nhưng mà không phải chôn ở đây, đem lại cái chỗ mà có cái miễu đẳng thấy không, chôn đằng cái miễu đó cho tao đi. Tại vì cái xác của con nhỏ này nè, nó có ma có quỷ dựa vô, chôn ở đó thí dụ tao có mang về tao nuôi á, thì tao đem đồ cho tao cúng. Ở đó có người giữ này nọ, rồi thí dụ có ma quỷ gì đó nó vô nó ở đó cũng được. Sẵn rồi tao muốn bắt binh tao bắt ở đó luôn. Sợ muốn té đái luôn chú ba ơi. Nhưng mà ổng nói như vậy đó, ổng nói tao, tao kéo nó về nhà tao rồi, để có gì tao trị. Chớ nếu mà để đây nghe là tụi bay cũng bị hành, tụi bay cũng chết thà. Có cái xác chết trôi nè bạn vậy không? Nó bị người ta yếm rồi đó. Quỷ ma không trong xác của nó đó. Tao đem về. Cái này gia tà ở dưới nước đây mà. Mà thiệt, mình sợ thì mình sợ, nhưng mà dầu sao mình cũng thấy là cái xác bà này nó nằm xuống rồi. Bà không động đậy gì nữa. Thì bây giờ là cứ chôn đi, nghe lời ổng chôn. Mà khi bó cái xác của bà này để mà chôn á, thì đi tới cái chỗ mà cái miễu đó đó, chôn làm sao ở dưới ngay chân cái miễu cho ổng, ngay chỗ đó luôn. Hồi đó giờ chỉ là chôn những cái mã lạng, những cái mã mà không ai biết tới, là chôn vòng vòng chỗ đó thôi. Tại vì ở cái xứ này á, là nó có một cái cây giống như cái cây bồ đề, cái cây da vậy đó, nó bự lắm. Nó bự mà cái rễ của nó đó, nó ăn xuống dưới nước luôn. Nó mọc mà nó lan xuống tới ở dưới cái mé sông vậy đó nè. Ở đó là từ hồi xưa là có cái miễu sẵn rồi, không biết từ hồi nào luôn. Mà cái miễu này á, nó y như là do cái cây nó bự quá thì nó thành một cái hốc á, thành thử là nó linh thiêng. Người ông bà mình hồi đó là hay thờ phượng cái kiểu vậy đó, để rồi chôn ở đó. Chôn xong cũng đâu có cái gì, ổng phủi tay ổng về, ổng nói là bây giờ á không có sợ. Nhưng mà thí dụ nha, ở đây sắp tới ai bị ma tà gì, té sông té suối gì cần kiếm cứ kêu tao, tao làm được hết. Chứ không phải là tao chỉ là phán bệnh bình thường, bị dời leo hay là con nít nó khóc rồi mới kiếm tới tao. Mấy cái chuyện đó tao làm được hết à. Tại vì tao bắt con quỷ này về nhà tao nuôi gọt. Chà, tính ra là ông thầy Tư này ông cũng hay chứ. Rồi thôi hả, chôn bả rồi thôi, chứ mình cũng đâu có quan tâm gì bà này nữa. Hì hục chôn cái bà này xong là cũng gần sáng rồi. Mình cũng làm công chuyện thì nó thẳng ra là nguyên cái bữa đó là ít có ai dám đi ngang chỗ này. Tại vì còn ám ảnh cái chuyện mà hôm qua bả ngồi vậy đó. Ta né từ chỗ khác. Đâu được mới con đêm à. Qua tới sáng, bữa sau mới có tờ mờ sáng thì ở đây mới thức dậy là đi chợ sớm rồi nhỏ. Thì mới thấy á, cái thằng mà nó hay tới lui nhà của ông thầy Tư Hối đó, nó hay qua bển hút thuốc đó. Nó chạy ngang, nó lạ làng, nó trời ơi qua bển con đi, qua bển con đi, trời ơi, trời ơi ông chết rồi. Ý là nó kêu qua nó coi ông tiếp nói. Ở đây mình mới nghe nó la dơ dơ mà hỏi vụ gì mày, hả? Ông thầy bị cái gì? Nó vừa nói mà nó vừa chạy, nó đánh ông chết rồi. Nó đánh ông hết phép rồi, banh hết thiên linh của ông rồi. Ở đây người ta mới kéo qua tới bên nhà của ổng. Nói trời ơi ông này ông làm thầy mà sao bây giờ ông bị gì? Ai giết ông chết? Hay là bị đạn lạc rồi nó bắn ông chết hay sao? Mình mới chạy qua thì tưởng đâu là cái thằng đệ tử của ổng nó qua hay cái gì đó. Nó biệt tích luôn, không thấy nó chạy qua nữa. Mà thấy nó ôm nguyên đống đồ vậy nè nha. Nó chạy nó sợ dữ lắm. Mình chạy qua tới bên đó thì là mới thấy là cái nhà của ổng nó sập hết trơn. Giống như là cái nhà lá bây giờ bị giật sập hết. Cột kèo tụi nó sập thành thử là nguyên cái bàn thờ của ổng đó. Nó sập, nó lộ thiên ra giữa ngoài đường, ngoài xá chị đấy nè. Mà xung quanh nhà ổng đồng trống không hà. Chứ ổng làm thầy ổng đâu có ở gần ai. Bước vô, dở ba cái cây, dở ba cái lá đồ ra thì mới thấy là bây giờ cây rồi đó. Nó đè ổng rồi đinh nó đâm vô mình, ổng là coi như ổng chết ngắt hết trơn rồi. Ông không còn sống nữa. Mà không biết cái vụ này là nó sập nhà từ hồi nào, mình đâu có nghe hay là cái gì. Dư phần là ổng cũng ở xa. Bư bư bới bới ra. Trong đó là có bà con đồ tới, rồi đó là có tôi nè, có anh hai tôi, có em tôi đồ qua coi thử còn ổng bị cái gì, tại vì ổng cũng là người giúp cho cái xóm mình. Dở ra thì thấy cái bàn thờ của mấy ông làm thầy mà. Mấy ổng thờ tùm lum hết trơn, rồi ba cái hũ sành đồ của ổng đó. Ổng để nguyên một cái hàng khạp vậy nè, sành sứ đồ rồi ba cái bình giống như cái bình bông đồ đó. Mà ổng dán cái này cái kia tùm lum hết trơn à, ổng viết chữ bùa chữ ngải vô thấy ghê dữ lắm. Nó bể hết luôn chú ba ơi. Nó bể mà như là có ai á, mà người ta đứng người ta đập lên trên cái mình của ổng vậy nè. Nó bể nát hết trơn. Thành thử là mình mẩy của ổng á. Miệng nó ghim vô. Nó ghim vô đầu vô thịt của ổng. Rồi nó đứt thịt ra. Rồi đó hả là mình á. Nó bị quất y như có ai mà lấy cái cây roi mà quất vô trên mình của ổng. Mình mẩy ổng sưng húp hết trơn à. Không lẽ là cái thằng đệ tử đó nó làm sao. Mình không có rành. Trời ơi cái gì mà ga nông nổi này trời. Cứ đợi hoài, không thấy cái thằng quỷ, thằng đệ tử của ổng nói gì à. Mà mình chỉ nhớ mình nghe phong phanh nó la làng, nó nói là bây giờ ổng bị nó lấy đi cái thiên linh của ổng rồi. Mà nói thiệt mình đâu có biết cái thiên linh của ổng là cái gì. Không phải thiên linh cái nghe. Thiên linh ở đây có thể là những cái pháp, những cái bí thuật, những cái phép gì của ổng mà hồi đó giờ ổng có thể luyện được đó. Bây giờ là ổng đã bị quật lại. Ổng bị ai đó là giật mất tiêu rồi. Chứ phải chi thiên linh cái thì ổng là thiên linh cái à. Mà nhà của ông này hoàn toàn không có thờ những cái gì gọi là sọ đầu hay là xương cốt gì của người ta. Không. Chỉ có những cái hũ sành thì có. Nó ghim miễn cho mình ổng hết. Thì làm cái kiểu gì mà ổng sống. Mình chỉ thấy là bây giờ ổng chết cứ ngắt ở đó thôi. Máu me quá thì thôi ở đây mới xúm lợi. Kéo ổng ra. Chứ còn cái nhà nó sập nó nát hết trơn. Đâu có biết làm sao. Đợi hoài không thấy cái thằng đệ tử của ổng gì à. Ở đây người ta mới nghĩ là có thể nha. Nó biết cái ông này là nuôi ma nuôi quỷ. Có bùa phép trong tay chắc là nó giết thầy của nó. Nó giết thầy của nó xong cái nó lấy hết trơn phép của ổng. Nó để mình ên ổng chết ở đây. Dám lắm à. Dòng quỷ. Bởi vậy hồi đó làm thầy đó, đệ tử nó hay phản dữ lắm. Nghe y như là trong cái câu chuyện của ông Kiệm á. Là cái câu chuyện của thầy Bảy đó. Cũng đánh thầy của mình để mà lấy hết cái pháp. Nhưng riêng cái câu chuyện của thầy Bảy là cuối cùng không phải do anh Kiệm, mà là do một cái người khác. Còn cái câu chuyện này, thấy nó chạy nó ôm đồ của ổng đi đàng hoàng mà. Thằng quỷ này nè, nó chứ không ai hết trơn á. Bỏ gì nó thôi, nuôi ông tay áo thấy chưa. Dạy cho nó đi bắt mạch hút thuốc, cuối cùng nó phản lại mình. Thấy ông thầy thấy thương quá đi, thành thử là ở đây người ta mới bó chiếu lợi, chôn ổng luôn. Chôn ngay tại cục đất ở đó, cái nhà của ổng thì bây giờ coi như gom lại đốt chứ sao giờ. Hư hết rồi. Không biết làm sao, chôn ổng xong thì ở đây coi như là cũng không có đi qua đi lại cái chỗ nhà của ổng nữa. Coi như biết là ổng làm thầy, ổng bị ma tà nó quật, ổng chết đó. Thì cái mấy bữa sau, ở đây thì cũng đi buôn bán, đi ra dặm lúa đồ bình thường. Cái bắt đầu là không biết làm sao, cái ở đây là người ta mới đồn nha. Người ta đồn mà tôi chưa có thấy. Người ta mới nói má đây sao mà không biết cái chỗ mà bữa chôn cái con nhỏ nó chết trôi dưới sông đó. Không biết là nó đi chưa. Hay là nó còn muốn cái gì nữa mà tại sao cứ chèo xuồng chèo ghe ngang cái chỗ này là bị nhát. Tôi ngồi, tôi mới hỏi với mấy chú mấy thím ở trong xóm á. Hỏi con nó nhát làm sao. Người ta nói nhiều khi mà chèo xuồng đi ngang cái miếu đó để bán đồ đó, rau rồi đó. Thì ở trên bờ á, là sẽ thấy, ban ngày không thấy, ban đêm mới thấy. Ban đêm mà chập chọn tối nha. Mà cái khúc trên đó làm gì có nhà của ai. Chính là cái chỗ mà cái miễu ngay tại cái gốc của cái cây bồ đề đó. Nhìn lên đó. Hồi đầu á, thì cứ tưởng đâu là có ai đứng ở đó người ta mua đồ gãy không à. Nhưng cái chỗ đó là cái chỗ chôn của người chết. Ai mà đứng đó giờ này. Tầm khoảng 1-2 cây số nữa thì mới có cái xóm nhà của người ta. Ai đứng đó giờ này mà mua đồ. Cái bà này bà cũng nhìn lên trên trển. Bà thấy nguyên một cái bà đàn bà đứng. Mà gục cái đầu xuống vậy nè. Đưa cái tay ra ngoài sông á, ngoắt vô. Ông nội bà còn không dám bước vô nữa. Nhìn là biết ma quỷ nó nhát mình rồi, làm sao mà dám vô. Nhưng mà không phải người ta sợ, người ta chạy thục mạng. Dân hồi xưa người ta gặp cái chuyện ma quỷ thường tình dữ lắm. Người ta nói ô, mày ma quỷ cho đi chỗ khác mày ơi, không động chạm tới mày là được. Nhưng mà không đâu, từ từ chú ba ơi, còn nhiều dữ lắm, tôi qua tôi kiếm chú. Cái bà đó bà mới chạy tiếp. Bà chạy tiếp thêm đoạn nữa là hướng vô cái xóm nhà của tôi đó. Thì khi bà vừa chạy, cái bà mới nghe. Bà nghe cái tiếng giống như là có ai mà bơi ở dưới sông á. Mà người ta chụp ở dưới nước vậy nè. Bà đang chèo mà. Chứ hồi đó đâu có phải là có ghe mái như bây giờ. Cái mái chèo, nó cột hai bên của cái lường ghe đó. Bà chèo. Bà chèo, bà thấy đằng xa đó. Có một cái xác chết trôi nó nổi lên. Là bà hoảng hồn rồi. Gặp ma thì mình ớn, chứ gặp cái xác ở dưới sông là tự nhiên mình sợ. Mình nói chết rồi, trời ơi, ai mà chết trôi mà nó trôi tới khúc này nữa vậy. Phình lên luôn. Nó trôi, nó phình lên mà nó trôi ngược dòng. Cái nước nó đang đi theo cái hướng bả chạy vậy nè. Mà nó trôi ngược về tới cái chỗ của bả. Bả ráng bả chèo thiệt lẹ. Bả chèo ngang cái mặt của cái xác đó rồi nha. Chèo ngang rồi. Bả biết rồi. Bả biết là cái này là xác người ta chết. Bả cũng sợ, bả cũng ớn. Bả chạy về luôn rồi có chị bả lên bờ đó. Bả mới nói với người ta sao. Khi bả vừa chèo ngang mặt cái xác chết đó, nó tấp ở trong bờ á, thì bắt đầu là cái tay chèo của bả nó bị giật. Nó giật, nó rớt xuống dưới sông luôn. Nó tọt một cái là nó ghim xuống dưới sông mất tiêu. Hai cái tay chèo hai bên bả cột cũng hờ hờ gì nè. Nó bị ai đó giật xuống dưới sông mất tiêu. Trời ơi mẹ ơi, bả la làng la lửa nghe. Thì ở trên bờ đó, người ta mới hỏi cái vụ gì vậy thím hai. Bà la, bà nói tao ma nhát mày ơi, ma nhát tao. Trên bờ, người ta mới đi xuống, lội xuống kéo cái ghe của bà vô. Dòng thứ cái tay chèo bà bị rút xuống thì làm sao bà có thể bơi được nữa. Người ta nói ớn dữ lắm. Cứ nghĩ là cái bà này bà chết trôi từ khúc đằng đầu sông đằng kia. Ở dưới này nó cũng cách xa đoạn rồi. Mà tại sao khi phóng xuống dưới sông để bơi ra kéo cái xuồng của bà này vô, cái sông nó lạnh dờn. Y như có tay của ai mà quơ quạng thứ điều muốn chụp cái giò của mình xuống dưới vậy đó. Thì cái ông này nè, khi mà ổng đi ra ngoài, ổng cũng bị kéo xuống đó luôn. Ổng bị kéo xuống đó. Trong lúc mà ổng bị ai đó lôi ổng xuống sông á, ổng mới nhìn ở dưới cái sông này nè. Ổng thấy là có một cái xác. Cái xác đó, nó đang bị dìm, bị cột ở dưới cái sông này nè. Mà đầu cổ tóc tai nó bù xù thấy ghê dữ lắm luôn. Ổng nổi đầu lên, kiểu ổng hợp á, ổng dùng cái sức của ổng để mà ổng trồi lên đó. Thì ổng lại thấy cái xác đó kìa. Cái xác mà hồi nãy giờ cái ghe của bà già hai mới chèo ngang đó, nó tấp bên cái bờ sông bên kia kìa. Nó tấp bên đó, mà cái xác á, thì ngửa cái mặt ra, ngửa mặt lên nha. Nằm, cái bụng chương ướng lên vậy nè. Mà nguyên một cái bầy, y như là cái con quả đen á. Nó bay lại, nó vỗ cánh bịch, nó mổ vô cái mặt của cái xác đó. Bà hai ở trên ghe bà cũng sợ, cha nội này cũng sợ muốn té đái thôi, kéo ghe bà hai vô, bước lên bờ rồi. Cái xác bên đó mất tiêu, đâu có thấy ai đâu. Mà giờ này chập chọn tối, thì bắt đầu hai người này biết rồi, bị nó nhát luôn rồi chứ không dĩ chân. Nếu như mà người ta chết, thì hồi nãy giờ làm sao khi mà tôi bị kéo xuống, tôi thấy nó ở dưới nước, tôi trồi lên tôi thấy nó nằm bên kia. Cái này có phải là ma da nó nhát mình không? Mà hồi đó ma da nhiều lắm, bởi vì mình cũng ớn, thôi bước lên bờ đi, bữa sau đừng đi giờ này nữa là được. Từ cái chỗ đó mà bà già hai, bà dì bà kể trong xóm nghe, bà nói ừ tao đi ngang cái chỗ đó, tao thấy cái dáng hình của con nhỏ mà y như bữa hổm mà nó chết trôi á, rồi lôi nó lên nó chôn đó đó, nó còn đó mày ơi. Bà kể thì nguyên cái xóm này ai cũng nghe. Từ cái bữa đó cho tới 5-10 bữa sau thì ai cũng thấy. Trong xóm này người ta mới đồn thiệt, người ta nói ừ có nó thiệt. Cứ đi bán buôn đồ ban đêm là thấy nó đứng sụ sụ ngay tại chỗ đó. Mà lúc nào cũng vậy hết. Chèo xuồng ở dưới sông nhìn nó đứng ở trên đó. Mình quay xuống sông, nếu như mà mình yếu ống vía nha, thấy nó trôi liều phiều ở dưới sông, y như là cái lúc mà nó mắc lưới của cái chú sáu cò vậy đó. Mà trên cái đầu của nó lúc nào cũng có nguyên một cái bầy con chim màu đen, chim quạ, nó gõ, nó mổ vô cái phần đầu của cái xác này. Có nhiều người người ta dạng dĩnh á, người ta chạy lỡ người ta chữ. Thì khi mà người ta bơi càng gần tới cái xác đó, nó bị lặn xuống dưới sông mất tiêu. Nó chỉ nhát, nó triêu mình thôi. Hồi xưa là ma quỷ nó chọc tới cỡ đó đó. Hồi đầu á tôi nghe người ta nói vậy thì cái tôi cũng không có để ý lắm nữa, tại vì tôi cũng ít có đi ngang cái chỗ đó. Cho tới khi mà tôi mới nghe mấy cái đứa nhỏ trong cái xóm á, nó rủ đi chơi. Tôi ở trong nhà tôi nghe, tôi hỏi là bay đâu giờ này hả, bay đâu giờ này mà đi chơi. Nó nói đi ra cái chỗ mé sông á, có cái gì áo trắng nó ra ngoài dĩ cho kẹo ăn. Hỏi là bay đi lâu chưa hả, gặp bà đó hồi nào, bà đó bà ra làm sao. Tôi nín thinh à. Nó chạy thẳng ra ngoài đó, tôi đi theo nó ra tới ngoài đó. Là ngay tại cái chỗ mà cái miếu luôn chú ba ơi. Nguyên một cái đám con nít nó đứng nó chơi. Mà nó phóng xong đùng đùng đùng, giờ đó ban đêm ban hôm mà giọng thứ cha má nó chưa đi guộn về nữa. Con nít con nôi đâu có ai mà để tâm tới nhiều. Nó đi chơi đâu đi thay kệ cha nó. Tối chỉ cần về nhà ăn ngủ là được. Nó phóng dưới sông vậy đó. Ờ đó coi mà tôi thấy rõ ràng luôn, ở dưới sông có cái người nằm ở dưới nghe chú ba. Là cái người y chang như là ở trong xóm này người ta đồn. Tôi nói chết rồi, tôi kêu tụi này lên, tôi kêu nó phóng lên liền. Mấy đứa này vừa lên bờ một cái là cái xác nó hợp xuống sông. Cái này có phải quỷ gì nó nhát người ta không chứ? Mà ba cái đứa con nít này nè, giống như nó ngơ ngơ ngáo ngáo rồi ai đó rồi dẫn nó mu mê mụ mị á. Nó không biết, quýnh vô mình nó mấy cây nó tỉnh á. Tôi về nhà, tôi nói ở đây nha, ai mà có con là canh chừng nha. Cái xóm này bây giờ người ta đồn là ma quỷ nhiều lắm đó. Tôi ra tôi thấy rồi, giờ đó đi ra nghe da gà nổi cục vậy đó. Mà 5-6 giờ chiều nó thiệt là vô nhà đóng cửa lại hết rồi, không có dám ở ngoài nhiều đâu. Rồi được đâu 1-2 đêm thì cái ông mà ở đằng cái xóm nhà sau á, cái chỗ mà người ta trồng ruộng đồ nhiều đó, cái chỗ mà người ta làm đồng mà hay thả trâu đó, có cái ông đóng nuôi trâu nhiều lắm. Ông la làng la lửa, ông chữ, ông nói cái quân nào mất dạy đi ngang giết trâu của ông. La làng quá trời ở đây người ta mới kéo qua người ta coi, tại vì nghe đâu người ta nói là trâu của ông nguyên 7-8 con chết hết. Mà đúng thiệt. Qua trâu của ổng nó nằm sải lai trong cái chuồng gì nè, ruột gan gì đó là nó lòi ra hết. Chú bà biết tại sao không? Tại vì đó là hỏi á, hồi chiều giờ á, ông có thả trâu của ông đi ra chỗ nào mà nó lan không? Ông nói không. Cứ chiều á là cột trâu về nhà, cột một đống ở sau hè vậy đó, rồi tới bữa sáng mới thả cho nó ra đồng. Rồi không biết sao nửa đêm nghe nó rống đi, nó rống lớn quá ổng mới đi ra. Ổng soi đèn ổng coi thì ổng thấy nó nằm nó chết hết. Nó nằm nó dãy giật như nào, nguyên một bầy trâu mà con nào con nấy ở trên cái lưng của nó đó. Nguyên một cái lỗ nó sâu chung hút vậy nè. Mình hình dung giống như có ai mà cầm một cái ống nước thiệt là bự á, người ta sơm đâm thẳng vô trong cái lưng của nó. Rồi khi mà nó rống lên, nó nằm xuống một cái ịch á, thì ba cái bộ đồ lòng của nó máu me đó, nó chảy từ cái đường đó, nó chảy ra, nó chết hết trơn nguyên bầy trâu. Con nào con nấy cũng mất đúng lỗ chung hút vậy đó nè. Mà ông này ông có bao nhiêu con trâu cũng đâu phải là dạng dừa. Bao nhiêu con trâu đó nó thay thế chứ, biết bao nhiêu sức người của người ta. Cài ruộng cài đồng hồi đó là trâu bò không à, nó chết như vậy coi như là phá sản luôn. Sớm làng ở đây người ta nghe như vậy, người ta mới hỏi là ở đây có làm cái gì ai ghét không, có ai mà hại ông không, chứ làm sao mà người ta ăn cắp trâu được. Nếu mà người ta ăn cắp trâu của ông á, người ta dẫn đi chứ nó giết trâu của ông sao đặng. Cái này là ghét tư thù, người ta mới giết trâu trả thù thôi. Ông nói tôi ở đây ai ghét tôi hả? Không có chuyện đó. Ông khẳng định mà, ông nói cái lúc mà cái bầy trâu của ông nó rống lên á, ổng ra ổng coi liền, ổng thấy là có hai ba người nó xẹt qua xẹt lại vậy nè, nó làm như ma vậy đó chứ đâu phải là người ta. Mà trong cái khoảnh khắc nó ngắn ngủi như vậy, có ai mà cùng một lượt giết 7-8 con trâu không? Chỉ có ma có quỷ tới nó giết trâu thôi. Tới lúc này nè thì cái lời đồn nó mới thiệt sự là mạnh mẽ, nó đồn xa dữ lắm. Cái xóm này là ai cũng nói là cái xóm này là có ma có quỷ gì, là nó tiêu tới đây nó hại rồi đó nè. Nguyên một xóm đã ớn từ cái đợt mà cái xác bà kia kéo về đây rồi. Rồi cộng thêm cái vụ mà ông thầy tư hối ổng chết nữa. Ổng chết là tại vì bùa của ổng quật. Mà tại sao bị quật? Tại vì cái bữa mà đem xác con nhỏ kia lên, ổng lấy cái vong hồn của nó, chính miệng ổng nói mà, ổng mang về ổng nuôi. Có ai làm thầy mà nuôi một đêm bị quật chết không? Con nhỏ này phải mạnh dữ lắm, ổng mới chết cỡ đó. Cho nên là ở đây người ta sợ và người ta nói với nhau do cái con quỷ đó nó làm. Cái con quỷ chết trôi, ông thầy tư ổng nói nó là cái con gia tà mà. Không còn là ma gia nữa. Ma gia gì mà ác ôn vậy? Là mấy bữa đó mọi chuyện nó cứ dồn dập nó tới hoài chú ba ơi. Nó tới mà tôi nói hả, khủng khiếp luôn. Ở cái xóm dưới người ta cũng đồn là có 2-3 người người ta chết ở dưới kia kìa. Tôi cũng nhiều chuyện xuống tôi coi thì đúng thiệt. Đa số là con gái á. Đàn bà tụi đi giặt đồ dưới bến á, cắm đầu xuống sông chết hết à. Mà hồi đó sớm mình làm gì có chú ba, không có ba cái chuyện này đâu. Theo lẽ như bình thường tôi không chạy qua tôi kiếm chú đâu, tại chuyện ai người đó lo. Nhưng mà tới khi con nhỏ em gái của tôi đây nè, nó đi ra ruộng nó dặm lúa, có ai đời mà bây giờ á lớn tòng ngồng như vậy mà dặm lúa té úp mặt xuống dưới cái bờ mẫu chết không? Ở dưới hổng hề có miếng nước nhiều nữa, nó xăm xắp nước vậy nè, còn chết kiểu gì? Mà mình mẩy sưng lên hết à, chết như có ai mà nhận nước vậy đó. Nó thiệt ra cái chuyện này bây giờ là không có cần kêu chánh quyền hay là cái gì hết á, biết ma biết quỷ nó làm rồi. 2-3 mạng người ta chết ở trên sấm trên kìa, rồi thêm ba cái chuyện đồn đại ma quỷ ở đây nữa. Tới bây giờ em tôi nó chết như vậy đó, tôi mới qua tôi nói với chú ba coi có làm được không. Chú ba bây giờ cái xóm đó coi như là thiếu điều là quỷ nó ở không, chứ không có người ở nữa. Để lâu dài qua người ta chắc chết hết quá à. Khi mà nghe toàn bộ cái câu chuyện của cái bà này, bà này bả tên là bà Ba Đẹp, bả kể lại hết. Ông có ông mới nói vậy nè, ông nói thì bay kể như vậy á, tao nghe là tao biết cái xóm bay là có ma có quỷ là thiệt. Tại vì không có thể nào mà một cái xác mà chết mà trong miệng ngậm da trâu được hết á, phải có ma có quỷ. Nhưng mà làm sao tự thân cái xác nó có da trâu, đúng không? Phải có một người nào đó đứng ở đằng sau yếm cái gì đó vô cái xác này để làm một cái chuyện gì đó. Chuyện gì đó thì ở đây ta còn chưa có biết được. Thành thử là ma quỷ nó chỉ là một phần thôi, chứ cái chánh vẫn là cái con người. Phải có ai đó nhúng tay vô cái vụ này đây nè. Không biết cái xóm này có ai gây thù chuốc oán gì với họ nào không, rồi người ta mới ghét, người ta mới yếm như vậy. Tại sao nó không trôi chỗ khác mà nó trôi chỗ này? Trôi chỗ này thì bây giờ cái xóm này bị ma nhát cỡ đó. Khi mà nói tới cái chuyện là do con người, do thù, do ghét, thì cái cô ba này cổ mới giống như cổ nhớ cái chuyện gì á. Cổ mới nói nếu như mà chú ba nói vậy á, Thì tôi nói này thử coi có đúng không nghe chú ba. Tôi nghe người ta nói là cái xóm này là do ma quỷ nó giật người ta chết. Đúng đó, tôi biết là có ma có quỷ, tại vì chú ba nói tôi mới nghiệm ra. Nhưng mà tôi không biết là có phải là do tôi với ông anh ruột tôi cự cãi lâu năm quá, rồi ổng thù ổng ghét tôi, rồi bây giờ ổng hại luôn nguyên cái xóm này không, tôi không gành. Đó, bây giờ mới lòi ra cái vụ này. Ông cố mới kêu bây giờ kể thử nghe coi. Cái chuyện nó đơn giản dữ lắm. Là cái gia đình của bà này gồm ba người con thôi. Bả là người con giữa, là bà ba đẹp. Cái người em gái út của bả, cái cô em gái út này còn trẻ lắm, mới có hai mấy ngoài à. Cái chị đó là chị út muội, chị chết rồi, bây giờ đang mần đám ma bển kìa. Còn cái người anh lớn của bà này là ông Hai Thiệt. Hai Thiệt chính là cái người mà cái bữa vớt cái xác của cái bà này lên đó, cái xác chết trôi đó. Ổng là cái người đi qua kêu cái ông thầy tư hối qua để mà coi có cái xác này bị cái gì chôn người ta đi, tại sao mà nằm ở đây mà khô gốc khô queo vậy, chết trôi gì mà kỳ cục vậy. Thì anh em trong nhà chỉ có chuyện đất cát với nhau thôi chứ có gì đâu. Nhà thì nói chung là đất cũng nhiều. Ông già hồi đó trước khi ổng chết ổng cũng chia hết trơn rồi. Tôi con gái, nhà tôi ở đây thì cái miếng đất cặp mé sông cũng là đất của tôi luôn chứ làm sao mà ổng cứ giành hoài. Ổng là con trai, con thằng con trai à, cho nên đó ông già tôi từ hồi đó là ổng chia cho ổng nhiều đất dữ lắm. Biết bao nhiêu công đất ổng nắm trong tay vậy đó, nhắm ổng bằng ruộng hết không, mà ổng cứ giành hoài. Tôi về đây tôi có chồng, được có vài công đất ở sau hè thôi, rồi thêm mảnh này ở dưới sông. Thí dụ có gì con tôi sau này lớn tôi cất nhà cho nó dưới đó cũng được. Có nhiều đó mà dành hoài. Nói thẳng ra là từ hồi xưa đó, gia đình tôi là cũng gốc lớn, gốc là cũng địa chủ rồi nọ, đất rồi cũng nhiều lắm. Nhưng mà sau này loạn lạc quá rồi, đất nó cũng vô tay đồ người ta hết trơn, ngày không có còn bao nhiêu hết. Dư lợi á, một phần lớn là do ông nội tôi á, hồi đó nghe ba tôi kể lại là ông làm ăn đâu á, rồi sa sút, rồi đất đai rồi chia chác đồ hết trơn, không còn nhiêu. Tới đời ba tôi ổng cũng chia, mà chia cho anh hai tôi quá trời nhiều luôn, giờ đòi tôi hoài. Cự lộn là cự lộn có nhiêu đó, thành thử tôi với ổng ở đâu có hợp với nhau, tôi chửi hoài luôn vậy đó. Nhà có mấy anh em à, cự lộn kiếm bốn đội quần với chòm sớm người ta vậy đó. Nhà người ta ít đất ít đai, có ai mà giành giật như nhà tôi đâu. Mà trong khi tôi nói có một mảnh đất chút xíu à, con nhỡm đất với mấy sông thôi đó, mà tại sao cứ giành giật với tôi hoài. Bây giờ nhà ông bên kia, nhà tôi bên đây, ông muốn trồng cái cây gì thí dụ mà nó ra trái ông muốn ăn đi, ông phải đi qua đây nữa chứ, cho cực vậy, trồng sau hè đi. Mà thời điểm này không có vụ mà giấy được công chứng rồi, như bây giờ nếu có thì cũng có di chúc, rồi cũng có luật sư đồ ta tới ta coi. Nếu mà thời điểm mà ba bả chết cũng có chia đồ đàng hoàng. Nhưng đúng thiệt nha, có thể là hồi đó ông già ổng có nói với cái ông hai này nè, tao chia cho mày cục đất ở đằng trước nhà của con ba đẹp á. Nhưng nói thì nói như vậy, còn bây giờ mình nhìn thực tế nè, ở đâu thì đất ở đó. Ông quá trời đất luôn, ông cứ dành chỗ này hoài ha. Kiểu bà này bả cũng muốn buôn bán cái gì đó, bả cũng muốn có một cái bến ở dưới sông để mà bả đi ghe đi cộ đồ, có chỗ đậu ghe đồ. Ông anh hai qua ông dành hoài rồi sao mà được. Cho nên là anh em cứ cự cãi hoài là như vậy. Cái chuyện nó không đâu vô đâu, nhỏ xíu à. Nhưng mà ghét nhau nha, ông ghét tôi dữ lắm. Khi mà nghe như vậy thì ông cố ông cũng ậm ừ cho qua thôi, tao cũng đâu có biết ất giáp nhà của bay làm sao. Mà cái chuyện này thì nói chung nó cũng không có tới nổi để mà anh mày hại nhỏ em gái vậy đâu. Mà đâu phải mình ơn em gái mày chết, trong xóm trong làng mày mới kể là quá trời người chết luôn mà. Hai ba cái mạng người té sông té suối gì chết. Rồi đó là mấy đứa nít nó bị dụ ra ngoài sông gọi trâu bò gì chết, là cái chuyện này cũng dữ lắm à. Cái này là cũng quỷ thứ dữ nghe. Lâu lắm mà không có gặp cái dạng vậy à. Thôi bây giờ sẵn qua đây kêu thì để tôi gom đồ, tôi gom mớ nào được tôi gom, tôi qua đó dưới thím luôn. Trong đêm bà này bả cũng đợi ông cố sửa soạn đồ đạc, là bả đưa ông cố về tới bên cái xứ nhà của bả. Qua tới bên đó thì đúng thiệt, trên cái đoạn đường mà chuẩn bị vô cái xóm này là người ta bắt đầu sợ. Thấy ông thầy nào mà được rước vô là người ta nói trời ơi, vô nữa đó ông thầy, vô nữa đó, coi thử có làm được không, chứ bây giờ chết mà chết kỳ quá. Có cái bà đó bả nói á, con nhỏ trên khúc trên á, mà cái lúc mà nó giặt đồ nó chết á, kéo cái xác nó lên á, cái miệng nó bị ai lấy cái kim mà mai lỡ cái miệng gì nè. Có ai mà ác ôn kiểu đó không? Nhưng chỉ nghe người ta kể thôi, chớ ông cố không có chứng kiến, cho nên mình cũng không biết được như thế nào. Bước vô tới cái nhà của cái bà này thì đúng thiệt, cái nhà của bà này cũng dạng bự, chứ không phải là nghèo. ở dưới sông nó có nguyên một cái miếng đất gì nè, mà ranh đất cặm tùm lum hết trơn, giống như anh em đang giành lộn với nhau mà. Còn riêng cái nhà của cái ông anh hai bà này là hai thiệt á, nhà ông hai thiệt cũng không có xa, cũng cách đó chừng khoảng 100-200 mét thôi. Bữa nay vô thì anh em đâu có cự cãi nữa, tại vì trong nhà đang mừng đám ma trống kìa. Nguyên một cái đám người ta ra vô vậy đó, không có kèn trống gì hết nghe, hồi xưa mà. Chỉ có bà con dòng họ, cái hòm để đó, liệm rồi. Mà sau khi mà mình bước vô, thì ngay tại cái đầu hòm á, có một cái ông đó, ổng cũng ngang ngang tuổi với ông cố thời điểm này á nghe. Ổng bước ra, ổng ở đâu mẹ? Anh ba sái hả? Tưởng đâu bữa nay cũng qua đây nữa sao? Rồi ai kêu ổng qua đây làm chi vậy? Thì cái thím ba này bảo nói trời ơi tôi kêu đó. Em tôi chết tôi muốn kêu ai tôi kêu. Ông mà Quân ở đâu ai kêu ông thì ông qua kệ ông chứ. À thì hóa ra là cái ông đó cũng làm thầy. Ông cố cũng biết ông đó luôn. Ông chính đẹp chứ ai. Ông này thì nói chung là ông cũng ở gần nhà của ông cố đây nè. Cũng mừng thầy. Ông cố biết dò dẫy của ông này hết trơn rồi. Nhưng mà kiểu giống như á, mừng thầy mà cạnh tranh với nhau. Ông đó đâu có ưa ông cố đâu. Thấy ông cố qua đây là ông ghét liền. Ông xỏ xiên liền. Thì khi mà cái thím ba đẹp thì bà mới nói, bà nói tôi á, tôi kêu ông này qua đó. Còn cái ông kia ông mới nói là tao nè, thằng anh hai mày kêu tao qua đây được không? Hai anh em đều kêu hai ông thầy qua đây. Bắt đầu là hai anh em cự lộn nữa. Ông kia thì ông nói đã tao kiếm ông thầy chính này qua đây rồi, mày kêu thầy gì đây chi nữa? Tao không cho, mày đuổi ông gì cho tao. Còn bà này thì bà không đuổi. Bà nói em tôi chết ở nhà tôi, đám ma ở nhà tôi, tôi kêu ai là chuyện của tôi. Hả? Tôi không cấm ông thôi, mắc gì ông cấm tôi. Nó hồi hai anh em cự lộn nữa, như chó với mèo vậy đó. Mà tết nhất tới nơi rồi, thấy cự lộn như vậy thì cái ông thầy chính đẹp á, ông nói thôi anh em bay đừng cự lộn nữa. Mà tôi nói với anh ba nè, cái vụ này tôi mần được rồi, có làm chi đâu mà anh ba phải cực cái thân qua đây làm chi. Tôi lo cho ông cố á. Ông mới nói thiệt ra đó, dò dẫy con chính đẹp là ổng biết. Ổng không có cần bước vô tới cái hòm, ổng đứng ở trước cửa thôi. Ổng ngó vô cái hòm này, ổng thấy cái mùi hôi. Cái mùi hôi này là cái mùi hôi của cái tử khí, của cái âm khí nó nặng nề. Cho nên là ổng cố mới nói thôi, tôi nói với anh Chính nghe nè, cái chuyện này anh Chính không đủ sức làm đâu nghe. Anh Chính càng làm càng gối, nhưng mà ông Chính đâu có chịu. Ông Chính nói là nó mời tôi trước, rồi tôi qua tôi làm trước. Tôi cũng không ăn tiền bạc cái đâu, đừng dành tiền với tôi. Vậy chứ tôi ăn tiền hả anh Chính? Không tiền bạc gì hết. Nhưng mà riêng cái vụ này là tôi thấy không im đâu, không có đơn giản như anh thấy nghe. Nói riêng về cái ông Chính đẹp này, theo như lời của ông cố kể lại cho đời sau á, thì cái ông Chính đẹp này á, ông thấy ghét một chỗ là ông ăn tiền người ta. Ông làm tới đâu là ông quy ra vàng tới đó. Nhiều khi có người bị nhập chút xíu thôi lấy mấy cây vàng. Thứ nhất là ông ăn tiền. Cái thứ hai nữa đó là cái pháp lực của ông không có nhiều trơn á. Ga dẻ với thiên hạ vậy thôi. Mà đi đâu cũng vỗ ngực nói là thầy tổ gì dạy cho ông nhiều lắm. Vẽ ba cái bùa phép còn ngoằn ngoèo gì nè. Bắt ấn bắt lên bắt xuống không dính. Nó y như là bác sĩ mới ra trường không biết cách để mà chích ven cho người ta. Khi mà nghe ông cố nói vậy, thì cái ông Chính này nè, ông nói trời ơi anh Chính là chỗ anh em quen biết không mà đừng nói vậy quan cho tôi à. Ngài nó kêu tôi qua đây. Qua đây tôi trấn trạch. Với con nhỏ này nó chết cũng quan quá, cũng tội quá. Tính là qua đây cầu siêu rồi cho nó đi cho nó dễ thôi. Chứ tôi có làm gì đâu mà nói tôi quấy gối là cái gì. Ông cố gật đầu nói anh muốn làm gì anh làm đi. Đâu làm thử tôi coi. Là bây giờ là chuẩn bị làm chưa? Trấn trạch gì đó hả? Ổng nói tôi làm liền giờ đó. Thôi không mấy anh ba coi có công chuyện gì đâu. Cứ đi. Ở đây tôi lo tôi được. Tôi mừng được mà. Ý là muốn kêu ông cố đi chỗ khác đi. Để đây ổng lo. Ông cố cũng để yên. Rồi thì cứ mừng đi. Tôi ở đây tôi đi qua tôi ăn đám ma thôi. Chứ không có gì hết á. Ổng cũng đi một vòng ngay cái hòm vậy nè. Cũng rờ vô hòm đồ coi đồ hết trơn vậy nè nha. Lúc này hòm liệm rồi. Mà hồi đó là khi mà liệm hòm đó là cứ đậy cái nắp dán lại thôi. Chứ cái hòm á không phải như mà hòm nó dày dặn như bây giờ. Mà mình có thể mình khoan mình đục cho nó chắc chắn là không. Hồi đó cái hòm nó vuông dứt bằng cây á. 4-5 miếng cây ghép lại vậy thôi. Mục đích của ổng, ổng vô đây ổng coi thử coi cái âm khí cô này tỏa ra cỡ nào. Coi một vòng, rồi coi thử ngay cái bàn mà chỗ mà để cái hình của cô này đó. Xong rồi cái ổng mới đi lại cái chỗ mà ở phía trước cái đầu hòm đó. Kiểu như là có mấy cái tờ giấy mà người ta ghi tên tuổi cô này chết hay gì đó, để mà ai mà người ta tới, người ta lại, người ta phúng điếu thì người ta đọc cái tên của cô này ra. Ông cũng nhìn đồ hết trơn nha, ông bước ra ngoài. Ông nói rồi muốn làm gì làm cho tôi coi. Là ông thầy chính đó, ông bước vô ông làm liền. Ông lấy tro á, tro giống như cái tro bếp hay cái gì đó không biết, ông rải lên. Ông rải lên nó tung mịt mù hết trơn vậy đây nè nha. Cái ông lấy chuông ông lắc, ông có cái cây phất trần luôn. Ông đó là cũng đạo bên lỗ bang cũng giống như ông cố vậy thôi. Ông cầm, ông quất qua quất lại vô cái hòm vậy nè. Ông quơ lên, ông đọc kinh đọc chú quá trời la làng thì ở đây ai cũng coi. Tại vì đó làm cứ đưa cái niềm tin vô ông này. Ông này coi như là ổng kiểu ở đâu tới, rồi coi có ma có quỷ gì không, ổng bắt về mẹ nó đi. Chứ rủi đâu ở đây nó còn nữa là còn người chết nữa. Ổng đương làm vậy đó. Thì ở đây nè, ông có ổng bước ra ngoài cái ghế, ngoài cái bàn tròn ổng ngồi. Cái thím bà đẹp á, bà cũng ngồi cái bên luôn. Bà cũng coi, bà nói tôi coi thử coi ông này ổng làm cái gì. Cái ông ở trong nhà thì ổng đang làm lần sần vậy đó. Còn riêng ông cố ngoài này ổng cứ coi ổng nhịp dò vậy nè. Tới một hồi, khi mà ông cố ổng đọc ra một cái bài chú ở trong miệng của ổng, ổng mới nói khởi. Ổng hô lớn lên nha, hô lớn để cho cái ông kia ổng nghe. Sau đó, từ cái tiếng hô này của ông cố, thì cái nắp của cái hòm á, nó bị bung ra vậy nè. Nó bung ra luôn, y như là ở trong này nè, cái hòm á, nó chứa một cái khí. Người ta bơm thiệt nhiều cái khí vô, cho cái nắp hòm mà nó bung ra. Trời ơi, nó bung tới nỗi mà cái cây nó cong luôn mà. Y như cái hòm bây giờ là cái bong bóng vậy đó. Như vậy thì cái hòm nó mới ra bụi mịt mù hết trơn luôn. Ngay lúc đó cái xác của cái cô này nằm trong hòm ngồi vậy. Thì ở đây người ta mới la làng, người ta mới chạy. Người ta la trời ơi trời, cái gì mà quỷ nhập rồi kìa. Nó tỉnh gì rồi kìa, ông làm gì vậy? Hả? Nghĩ đâu là cái ông chính này nè. Ông hay quá. Ông làm sao đó cho cái con nhỏ này tỉnh vậy, nó sống vậy. Nhưng mà đâu có. Riêng cái thím ba này, bà ngồi kế bên, bà cũng sợ, bà tính chạy. Bà chạy đi. Ông cố mới nắm bà lại, ngồi ở đây, không có chạy. Bà cũng là người đi kiếm ông cố qua đây mà. Ông cố vẫn còn ngồi thì bà cũng tin, bà không chạy. Ông cố mới kêu coi đi, coi tiếp đi. Ngay lúc đó, trước mắt của ông cố, ở phía trong nhà đó, cái xác của cái cô gái đó, cổ vẫn nhảy ra. Mà trong khi mặt mày của cổ bây giờ nó sình ương lên rồi, cổ nhảy ra khỏi cái hòm. Cổ nhảy ra y như một cái con cương thi. Chỉ có điều là cái tay cổ không có đưa ra như cương thi thôi. Tại vì cái tay cổ nó ngay chọt vậy nè. Cổ đi ra ngoài nghe. Hồi nãy giờ cổ ngồi mà. Cổ ngồi dậy. Và bắt đầu cổ đứng lên. Cổ đi như bình thường. Chứ không có nhảy nữa. Mà cái cách cô này đi kỳ lắm. Cổ đi cứ ngắt à. Cổ đi 3 bước cổ dừng lại 1 bước. Cái hồi cổ chạy. Cái ông kia càng chạy thì cổ càng chạy. Ngược ổng chạy cả dòng ở trong cái sân này vậy nè. Ai cũng nhìn hết. Mà giữa ban ngày đó, cái bà ba đẹp á, bà nói trời ơi trời, cái gì ghê quá, tôi chạy nha. Thì ông cố mới kêu không có đi, nhìn xuống cái giò tôi đi. Lúc này ông cố ổng mới chéo giữa cái ngón trỏ của cái bàn giò này với cái ngón cái của cái bàn giò kia. Ổng đang chéo là cái hình chữ thập vậy nè. Ổng quậy lọn xà ngầu ở dưới cái chân bàn của ổng á. Bà này bà nhìn xuống thì thấy nguyên một cái đạo bùa ông cố ông vẽ dưới đất vậy nè. Mà cái đó chỉ là ông lấy cái giò ông quậy dưới đất vậy thôi. Bà mới nhìn. Ông cố, ông cử động cái ngón giò một cái thì cái xác cô này cổ chạy, cổ rượt ông kia. Y như cái xác của cái người con gái đó bây giờ là một cái món trò chơi điều khiển cho ông cố vậy đó. Ông cố ông quẹt cái giò của ông càng mạnh thì cô này chạy càng nhanh. Cổ chạy, cổ giật hết trơn ba cái món đồ trên tay của ông. Thiếu điều cổ muốn nhai, cổ muốn nuốt, cổ bẻ làm đôi gãy hết trơn. Làm gì còn nữa. Nhào tới giật ổng xuống. Giật làm sao mà cái cô này càng giật. Đẩy hướng về cái chỗ mà ổng cố đang ngồi vậy nè. Mà bà con người ta chạy hết trơn rồi. Chỉ có ổng là ngồi ở đây. Thím ba đó và cái người anh hai. Người anh hai vẫn còn ở trong cái nhà này. Người anh hai không chạy. Mà hồi nãy giờ cái ông anh hai không nói gì hết nha. Ổng bút vô nhà rồi. Ổng đi vô nhà rồi. Ở đây. Ông cố mà nói thấy chưa, không có đủ lực, làm không nổi, mà đi ra thị quy với người ta, rồi đòi tiền người ta, qua đây cúng vậy chứ có lấy tiền ta không. Thím ba bao giọt miệng nãy giờ ông đòi 2 cây vàng không nghe hả, làm 1 cái thì làm cây vàng, làm 2 chập 2 cây, tiền nó đưa cho nổi. Riêng cái xác của cái chị này nè, bây giờ nằm ở dưới đất á, mà vấu vô cái đùi của ổng á, thiếu điều muốn thấu thịt luôn mà. Có ai mà làm thầy mà phải quỳ xuống dưới giò của một cái ông thầy khác để mà xin cho tha mạng không? Nó thôi anh ba ơi, anh buông tha tôi đi anh ba ơi. Tôi không làm nữa. Anh ba mần đi. Anh ba mần đi anh ba ơi. Anh ba kêu gỡ nó ra đi. Đạo hạnh không đủ mà cứ lấy ra để ăn tiền của người ta là đâu có được. Nói xong, ông côn đứng dậy. Ông quay ra sau lưng cái lưng áo của cái ông chính này nè. Cầm cái vạt áo vũ một cái. Thì khi đó cái cô này cổ buông ra và cổ đứng dậy nha. Cổ đứng dậy, cái cặp mắt của cổ vẫn còn mở. Nhưng mà cổ gì nè, cái cặp mắt nó vô hồn lắm. Không nhìn thẳng một ai cố định hết, mà cổ chỉ nhìn trong không trung thôi. Cứ nhìn qua nhìn lại kiểu như không biết cái phương hướng mình đi là đi đâu. Chỉ là một cái xác. Chứ cái thím ba này bà cũng thương em bà dữ lắm. Bà chạy lại mà ông cố đâu có cho. Nó là ma đó. Nó chết rồi làm sao sống được nữa. Ông cố, ông chạy vô nhà. Ông lụm cái nắp hòm hồi nãy nó mới vừa bung đó, ông cầm. Ông dựng lên, ông để ngay trước mặt cái xác của cái chị này vậy nè. Thì cái xác vẫn đi tới. Sau đó cái giò của ông vẫn quẹt, quẹt cho cái xác nó đi tới. Đi tới làm sao để cho cái chán của cái cô này đụng vô cái tấm ván hòm một cái kình. Thì cô này cũng ngã xuống. Cổ chết giấc như hồi nãy giờ lúc mới liền. Nằm xuống rồi. Thì ở đây một số bà con hồi nãy giờ người ta không về, người ta đứng ra ta coi á. Người ta núp ta coi đó. Người ta mới nói trời ơi, là nhỏ này chết thiệt chưa. Ông nội này ông làm thầy gì đâu mà chưa làm gì hết mà bị sát dưới như chó vậy. Chạy cờ cờ vậy cha. Ổng quê nha. Thua trước mắt vậy đó. Mà còn chưa chịu. Ổng mà bảnh sau nãy giờ ổng có bùa trong tay đó. Ổng không làm cho nhỏ này ngừng lại đi. Mà ổng chạy làm chi. Khi ổng nghe bà con ở đây người ta kích ổng quá. Ổng tức. Ổng đứng dậy. Thì ổng mới mò lại. Ổng mới lụm ba cái cây của ổng mà nãy giờ bị cái xác mà nó cắn nó xé đó. Ổng lụm cái cây phất trần của ổng á. Có cái cây đó. Ổng đứng giống đụng má thằng ba. Tao nhịn mày hồi nãy giờ nghe. Mày đừng nghĩ tao im mày làm tới hả mày. Mày ngon mà đấu phép với tao đi. Mày đấu tay ấn với tao. Đừng có ở đây mày làm bẻ mặt tao nha. Ổng hung dữ tới cỡ đó đó. Một tay ổng cầm cái phất trần đó. Tay còn lại á. Thì ổng vô cái túi đồ của ổng để ngay cửa nè. Ổng cầm cái kiếm kim tiền của ổng. Y như cái món đồ nghề của thầy Bảy vậy đó. Chĩa thẳng vô mặt của ông cố vậy nè. Mà trong khi ông cố ông vẫn còn ngồi đây nè. Ổng chưa đứng dậy. Chưa nói gì hết á. Cái hành động đưa cái cây kiếm vô thẳng mặt của ông cố không phải để chỉ tao muốn chỉ vô mặt mày là không nha. Cái cây kiếm đó pháp khí rất nhiều chứ không phải là chơi. Dầu sao ông cũng là thầy mà. Chỉ vô gì nè. Ông cố ngồi đây. Ông lấy tay ông che lại. Ông đỡ lại nha. Nhưng mà cái ngón tay của ông á thì nó dựng ngược lại vậy nè. Lúc đó cũng đã kết thành một cái ấn rồi. Ông chỉ ngược vô trong cái hướng mà cái bàn dông trước cái bàn thờ á. Ông chỉ vô đó. Nguyên một cái lư hương nhang á, nó gãy làm đôi hết. Nó rớt một cái ạch ngay tại cái bàn luôn. Và đồng thời lúc đó, ngay tại cái lư hương, khói á, nó bốc kịnh kịnh kịnh kịnh kịnh lên y như là cái đám lửa đang cháy mà mình lấy nước mình sộn vô vậy đó. Cái khói nhang nó bay ra không phải là cái hiệu ứng để mà chân chơi đâu ha. Nó bay như vậy đó để thu hút cái ánh nhìn của ông chính kia. Ông nhìn vô là cái khói nhang nó hút ngược vô cái ánh mắt của ông. Trong khi đó ông cố nằm lẹ lắm. Tại vì ông này nè, kiểu giống như là ông đang bị thôi miên nhìn vô cái lư hương đó. Riêng ông cố ở đây, cái tay của ông á, hai bàn tay, hai ngón trỏ, ông chấp lại thành hình cái cây súng. Ông nói trong bụng mày có kiếm thì tao có súng. Ông chỉ thẳng lên trên cái mặt của ông thầy chính vậy nè. Cái này không phải là để dẫn chơi đâu. Cái này là một cái chỉ, gọi là cái chỉ quyết thất sát chỉ. Ông dùng hết lực mà, cộng thêm cái khối nhang hồi nãy đó. Nó đập hết trơn vô mặt của ông thầy chính. Mình không thấy rõ ràng được là cái lực nó như thế nào đâu. Nhưng mình thấy trước mắt ông thầy chính ông ngã ra nha. Ông đi bê bê vậy nè. Kiểu giống như là ông còn đang lang mang. Ông chưa biết là cái thằng này xài cái gì mà đấu lại với mình đó. Thì theo cái quán tính là ông tính móc thêm một cái lá bùa. Mà cái miệng của ông thì đang đọc cái câu chú hộ thân. Ông thầy nào cũng vậy hết. Làm một cái pháp khi gặp nguy hiểm rồi là phải đọc chú hộ thân liền à. Bảo vệ cái bản mệnh mình trước. Nhưng mà đọc chưa kịp nữa. Ổng móc ra vậy nè. Cầm cái lá bùa lên. Cầm không nổi luôn mà rớt cái lá bùa xuống đất. Ổng quỵ xuống đất luôn. Tới như vậy rồi thì ông cố mới đứng dậy. Ổng bỏ ổng đi. Chứ ổng không bước vô cái đám ma này. Ổng muốn nói ai mà thích ra dẻ ra quai đó thì cứ đi theo. Tà ma nó không chừa một thằng nào hết trơn. Tính luôn mấy cái thằng mà thích ra dẻ với người ta. Mấy cái thằng mà có một chút xíu à. Cẳng cái bắt đầu đi khoe chỗ này khoe chỗ kia. Sở dĩ ông cố nói ra cái câu này là tại vì khi mà ông cố nói dứt câu, cái ông thầy chính này nè, ổng cứ đứng vậy, ổng lẻo đẻo lẻo đẻo, ổng đi theo ông thầy ba hoài, đi theo ông có hoài luôn, mà trong khi người ta đã không để tâm tới, cứ đi theo hoài, cứ hỏi nãy ông làm gì tôi vậy, ông làm gì vậy, kiểu như là vừa muốn đi theo học mà vừa hổng phục, muốn đấu với ông này mà trong khi mình mới bị đánh ngã quỵ xuống là coi như mình thua rồi. Ông cố nói muốn đánh thì hồi đánh, nhưng mà bây giờ nè, cái xác của cô này á để vô hòm nằm lợi đi, còn cái chỗ mà chôn cái xác chết trôi bữa hổm mà bữa như thím ba nói đó, chôn ở đâu dẫn tôi qua cái chỗ đó coi thử có cái dòng tà nào mà nó nhập vô.